Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2081, chương 208 ba hồ tiên cùng quỷ vương. Thế mà phái hai cái này thức thần tới đối phó ta. Nhìn xem theo Rama bên người đi ra, đi vào trước mặt mình Natsume cùng Suzuka, Kagami Reiji giận quá thành cười. Cùng Kagami Reiji so ra, Natsume cùng Suzuka không thể nghi ngờ là kém không ít. Mặc dù hai người đều là thiên tài, hơn nữa còn đều là áp đảo Kyoko phía trên thiên tài. Một cái theo 1,5 năm trước vẫn so Kyoko ưu tú. Một cái càng là đã sớm đứng hàng Tuel Divine General vị trí. Bây giờ 1,5 năm đi qua, liền Kyoko đều có miễn cưỡng đưa thân Tuel Divine General. Thực lực Natsume cùng Suzuka tự nhiên cũng sẽ không kém. Dù cho so ra kém uy tín lâu năm, Tuel Divine General nhóm tốt, cái kia cũng là tuyệt đối có Yuge Mari cùng Yamashiro Hayato loại kia trình độ. Nhưng so với Kagami Reiji, vẫn như cũ phải kém không ít. Nếu như là trước đó Kagami Reiji, hai người kia hợp lại, nghĩ hạ gục hắn, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, hiện tại Kagami Reiji đã mở ra phong ấn, thực lực gần với Miyachi Iwao. Liền uy tín lâu năm, Tuel Divine General đều đại khái không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Natsume cùng Suzuka cho dù là hợp lại, muốn chiến thắng hắn, đều là rất không có khả năng sự tình. Đương nhiên, đó là chỉ Natsume cùng Suzuka thực lực như người bình thường tiến bộ dưới tình huống. Đáng tiếc, Natsume cùng Suzuka đã có được không phải người át chủ bài. Thế là, đệ nhất phong chú, giải trừ, Natsume đột nhiên vỗ tay, lớn tiếng tuyên bố lấy. Cái gì? Kagami Reiji sắc mặt lập tức biến, liền trong nháy mắt này bên trong, Natsume trên người linh khí như núi lửa bùng nổ một dạng tăng vọt. Cũng từ từ biến chất, biến thành không phải người tồn tại, đó đã không phải là linh khí, mà là trường khí. Càng chuẩn xác mà nói phải nói là cáo khí. Natsume liền giải khai trong cơ thể đạo thứ nhất phong ấn, giải phóng sinh linh lực lượng, trên thân bốc cháy lên cáo hỏa. Sau đó cáo hỏa hóa thành một kiện thú áo khoác ở Natsume trên thân. Natsume một đầu đen nhánh dài tóc thẳng cũng là từ từ nhiễm lên tuyết trắng màu sắc, biến thành một đầu vô cùng trắng noãn tóc dài. Trên đầu thì xuất hiện một đôi cáo tai, sau lưng càng là nhô ra một đầu đuôi cáo, cứ như vậy biến thành một tên hồ nữ, lại giống như uy phong lẫm lẫm nữ võ giả tản ra thuần túy nhuệ khí. Ban đầu, Natsume tướng mạo liền tương đương mỹ lệ, hóa thành hồ nữ về sau càng trở nên vô cùng đẹp đẽ cùng kiều mị, có phát ra mùi hương phong vận. Nhường Natsume mỹ lệ trở nên càng thêm rung động lòng người. Đúng là mơ hồ có Tamamo một tia nghiêng nước nghiêng thành mùi vị. Giờ khắc này bên trong, Natsume hóa thân thành hồ tiên, có được Abeno Seimei chi mẫu Kuzuhamon lực lượng, mà Suzuka biến hóa càng là kinh người. Đệ nhất phong chú, giải trừ. Suzuka theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng bình thường không có gầm nhẹ. Toàn thân tuôn ra kinh khủng quỷ khí. Cái kia quỷ khí lập tức hấp dẫn đang trong lúc kịch chiến Saver cùng Kakugyouki lực chú ý. Cái kia quỷ khí, Saver mở to con mắt, sắc mặt nhăn nhó, không nghĩ tới, thế mà thật trở thành cái tên kia sinh linh. Kakugyouki thì mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, ngay sau đó vừa khổ cười ra tiếng. Dù sao, sớm tại 1,5 năm trước, Kakugyouki chỉ thấy qua Suzuka trên người quỷ, lại không nghĩ tới Suzuka sẽ đem cái kia quỷ phong ấn tại trong cơ thể, trực tiếp trở thành cái kia quỷ sinh linh. Cái kia quỷ liền là Rama tại cử hành hàng thần nghi thức thời điểm sinh ra phó sản phẩm. càng là Kakugyoki người quen. Thời gian qua đi ngàn năm, thế mà còn lấy phương thức như vậy xuất hiện. Thật là như trước kia một dạng không chịu cô đơn a. Su, Kakugyoki rốt cuộc nói ra Suzuka trong cơ thể quỷ chính thể. Đúng thế, Suzuka trong cơ thể quỷ chính là ba đại yêu quái chi. Xá Tần, không phải Rama theo thế giới khác triệu hoán đến Xá Tần, mà là trong thế giới này đã tại ngàn năm trước bị Minamoto no Yorimitsu thảo phạt Xá Tần. Kakugyoki chân chính đã từng phụng dưỡng qua quỷ vương, bởi vì Rama hạ xuống chính là Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thì phân biệt là người xưng Miyashira no Uzunomiko, Amaterasu đại ngự mệnh cùng Tsukuyomi mệnh sứ giả quan hệ. Tại trận kia kém chút mất khống chế nghi thức bên trong. Một cái khác cùng Miyashira no Uzunomiko tương quan linh tính liền cùng theo một lúc bị hạ xuống. Cái này linh chỉ là nghi thức phó sản phẩm, cho nên không thể nào là thần linh một loại tồn tại. Mà dù sao là hàng thần nghi thức, sau cùng hạ xuống liền là đã từng bị thảo phạt, lại dị thường cổ lão linh. Đến mức vì sao là Xá Tần, lý do rất đơn giản. Vừa đến, Xá Tần mặc dù không phải thần linh, lại là long thần chi tử. Ủng ngó thần tính, cùng hàng thần nghi thức độ phù hợp tương đối cao. Thứ hai, Xá Tần có nói chuyện chính là y thổi đại minh thần nhi tử. Cũng chính là Yamata no Orochi nhi tử, mà Yamata no Orochi chính là bị Miyashira no Uzunomiko, người cuối cùng Suzenu mệnh cho chém giết. Cho nên, làm nghi thức phó sản phẩm, Xá Tần liền bởi vì này phần linh tính lên liên hệ bị sống lại. Chỉ là, Xá Tần trung quy là bị thảo phạt qua tồn tại. Hàng thần nghi thức cũng không là đúng nghĩa nghi thức phục sinh. Bị phục sinh Xá Tần linh tính mặc dù cổ lão, lại tương đương mỏng manh. Mãi đến bị Suzuka phong ấn tiến vào trong cơ thể, nhận Suzuka linh lực cùng linh khí tưới nhuần, phương mới khôi phục lại. Chính là bởi vì dạng này, Kakugyoki mới đúng Suzuka trong cơ thể quỷ như vậy quan tâm. Liền thân làm Rama thức thần Xá Tần cùng Ibaraki Doji đều đối Suzuka sinh ra hứng thú. Bây giờ, Suzuka liền cũng giải phóng trong cơ thể đạo thứ nhất phong ấn. Nhưng cái này cổ lão quỷ lực lượng tái hiện tại thế. Bành trướng cổ lão quỷ khí bên trong, Suzuka trên trán liền xuất hiện một đôi sừng sắc nhọn, răng nanh cũng theo bờ môi bên trong ló ra, trên thân cũng phủ thêm một kiện nước làm, thoạt nhìn tựa như là tràn ngập tà tính tiểu quỷ. Hồ Tiên cùng quỷ vương liền cùng nhau hiện thân, trên người cáo khí cùng với quỷ khí trực tiếp hóa thành gió lốc. Bao phủ ra, các ngươi hai cái, tắm gội tại cái kia mạnh mẽ cáo khí cùng quỷ khí bên trong. Kagami Reiji sắc mặt mấy lần biến hóa, sau cùng biến thành cười gằn. Trong chớp mắt này, Kagami Reiji liền triệt để máu nóng sôi trào lên. Đối phó Rama, Kagami Reiji rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Có thể là... Chẳng lẽ ta liền hai cái thức thần đều không đối phó được à? Kagami Reiji lớn tiếng gào lên, cũng bỗng nhiên vỗ tay, đem linh lực trong cơ thể toàn bộ tiêu xài đi ra. Chuyển hóa làm chú lực, hóa thành cái thứ ba gió lốc, nắng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt, hung hãn, Kagami Reiji liền phảng phất gào. Thét một dạng vịnh sướng ra Akalanatha tiểu chú. Nhưng chú lực lại là hóa thành hỏa khí, hóa thành hỏa diễm viêm xà, nhào về phía Natsume cùng Suzuka. Đối với cái này, hóa thân thành hồ tiên cùng quỷ vương Natsume cùng Suzuka cũng đều dương mắt màn. Đẹp đẽ khuôn mặt bị ngọn lửa chiếu lên một mảnh hỏa hồng. Nhưng cũng chiếu sáng hai người trên mặt cái kia đấu trí cao nụ cười. Thời gian qua đi một năm rưỡi. Hai người cuối cùng không nữa giống trước đó như vậy, chỉ có thể đứng ngoài quan sát Rama chiến đấu, mà là đi tới vòng xoáy trung tâm nhất, làm drama mà chiến. Vì thế, hai người cố gắng ròng rã 1,5 năm, cũng đừng mất mặt. Suzuka, ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào? Natsume cùng Suzuka liền đều làm ra dạng này phát biểu. Chợt, Hồ Tiên vung ra khổng lồ cáo hỏa. Quỷ vương cũng là nhường quỷ khí bành trướng lấy oanh ra. Nghênh hướng đột kích hỏa chú. Lại một cái kịch chiến liền xuất hiện ở này phiến lòng đất trong không gian. Chỉ còn lại có Rama một người. Tầm mắt quét qua từng cái chiến trường. Lập tức ổn định ở tế đàn phương hướng. Ở nơi đó, thần khí vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt. Mà Takiko trên thân, một cỗ siêu nhiên Divinity bắt đầu xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.